Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 443, chương 443, Định Thất Phách. Hàng Thiên Khiển, không đáy vực sâu bên trong tự thành thế giới, một tôn to lớn vô cùng bạch cốt cự nhân mặc trường bào rách nát mang theo vỡ vụn vương miện. Tại vực sâu dưới đáy ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn thật sự là quá khổng lồ. Một con mắt vành mắt tử đều cùng sao trời đồng dạng lóe sáng. Tại cái kia một đôi mắt bên trong, tựa hồ ẩn chứa vũ trụ luân chuyển đại bí mật. Vạn vật khô khốc sinh diệt cực hạn lực lượng. Này bạch cốt cự nhân chính là vị kia bị Phật tôn trấn áp thượng cổ đại hung. Hắn đang gào thét, hỗn độn, hỗn loạn, huyết tinh, kiềm chế, điều hưu, tĩnh mịch, mục nát, tử vong, hủy diệt các loại mặt trái lực lượng đồng thời đằng không mà lên. Một mảnh huyết sắc quang mang đang dập dờn, trong đó rải đầy bạch cốt màu sắc. Thượng cổ đại hung đột nhiên nhảy vọt lôi ngực mà cuồng. Toàn bộ thế giới cũng vì đó lay động, vì đó sao động, vì đó thần phục. Vương Đông chỉ cảm thấy mình đã hít thở không thông. Liền xem như cách vô biên xa xôi một mảnh u ám tinh không đều bị loại áp lực này chấn nhiếp. Căn bản thở không được khí. Tâm linh cơ hồ bị hàng phục. Gia hỏa này thật là đáng sợ. Từ trên người hắn có thể nhìn thấy vạn linh kêu khóc. Nhìn thấy núi thây biển máu. Nhìn thấy sơn hà vỡ vụn. Nhìn thấy nhật nguyệt ảm đạm. Nhìn thấy sao trời vẫn diệt. Nhìn thấy vạn vật diệt tuyệt. Đây là hắn từng làm qua sự tình. Hóa thành lạc ấn. Âm vang. Ngay tại này đại hung nhảy dựng lên một sát na kia. Có 8 cái nộ long đồng dạng xiềng xích đột nhiên nắm chặt. Đem hắn một mực trói buộc chặt, mặc cho hắn huy quyền có thể đục xuyên vũ trụ tinh không, cũng không lay động được xiềng xích này. 8 cái xiềng xích xuyên qua hắn xương tỳ bà, nhốt chặt cột sống của hắn xương, khóa lại hắn toàn thân cùng cái cổ, quấn quanh một vòng lại một vòng, hung hăng đem hắn vây ở vực sâu bên trong. Huyền ảo Phật văn từng mảnh sáng sủa sáng lên. Dầm dầm dầm, 8 âm thanh oanh minh truyền đến, có 8 tôn đại Phật hướng phía vực sâu cúi người xuống. 8 cánh tay trưởng đồng thời duỗi ra, diễn hóa một tòa cự đại ngũ chỉ sơn, từ trên trời giáng xuống, đêm này táo bạo cuồng loạn cự nhân hung hăng trấn áp. Ngũ chỉ sơn tựa hồ vạn ức tinh hà cô đọng về sau tập hợp thể. Có lực lượng thật đáng sợ cùng mênh mông. Chút xuống xuống dưới Vương Đông cũng không khỏi đến ghé mắt. Yên lặng cùng mình một đời trước lực lượng tiến hành so sánh. Hắn cho ra một cái kinh khủng kết luận. Một trưởng này chi lực có thể đánh chết chí tôn. Thượng cổ đại hung bị hung hăng đập xuống. Trực tiếp dán tại xuống mặt đại địa phía trên. Hung hăng đặt ở dưới núi chỉ chừa lại một cái đầu lâu. Phật a Phật. Ngươi vây lại mỗ 500 ức năm, ngươi còn muốn vây nhốt ta bao lâu a? Ta không cam tâm, không cam tâm, ngô a a a, thích ra, thích ra, thích ra, cái kia thượng cổ đại hung bị trấn áp tại ngũ chỉ sơn dưới. Toàn bộ vực sâu đều biến thành hung tàn huyết hồng sắc. Đó là hắn một đôi huyết hồng con ngươi chiếu rọi. Hắn lớn tiếng gào thét Phật tôn danh hào, đánh sập vô tận hư không. Mặc dù 8 tôn đại Phật đem cỗ này lực phá hoại chặn lại, đồng thời chế trụ thanh âm, nhưng là phệ cốt trùng hà bên ngoài những cái kia cự phách. Lão cổ hủ vẫn là cảm nhận được cái kia cỗ ngập trời hận ý cùng không cam lòng. Từng cái phát ra thét dài tiến hành hô ứng, thần niệm xen lẫn. Đồng dạng mang theo bi thống cùng điên cuồng, không ít tên mõ già đều đang gào đào thống khổ. Cái kia kiều mị nữ tử ngồi tại trên nắp quan tài, thần sắc cô đơn bi thống. Dự ngôn chi tử, lang quân, ngươi đến cùng làm cái gì? Thiếu nữ thanh âm thì thào. 4 tôn trấn thủ lực lượng ngăn cách tầm mắt của nàng. ngươi không nên ép ta giết ngươi a. Thật là có hiểu, Dự Ngôn chi tử chữa trị về sau phong ấn lực lượng so trước đó chí ít cường thịnh 3 phần. Mau mau, mang theo Dự Ngôn chi tử đi sửa bổ cái khác phong ấn. A-di-đà Phật, Phật tôn phù hộ a. Bốn vị trấn thủ đều đắc ý vui không được. Một mực chuyện buồn rầu cuối cùng có giải quyết phương pháp. Bốn người bọc lấy Vương Đông Tinh Hải chạy băng băng, đi sửa bổ cái khác 7 đạo phong ấn. Vương Đông bận rộn một ngày một đêm cả người đều hư thoát. Biến thành chó chết nằm dạp trên mặt đất thở dốc. 8 đạo phong ấn rốt cục hoàn toàn chữa trị hoàn chỉnh. Nguyên bản có tuổi xế chiều cảm giác phong ấn tỏa sáng sinh cơ. Một loại mượt mà cảm giác truyền đến. Phong ấn lực lượng tăng lên trọn vẹn 3 thành. Bị ăn mòn địa phương tu bổ tiếp cận 5 thành. Nhìn vị kia thượng cổ đại hung chí ít vạn năm bên trong lại vô năng vì dung chuyển phong ấn. Mà vạn năm về sau, Vương Đông có lòng tin thần minh đều thành thật là nhiều lần. Dù sao cả cuộc đời trước hắn 100.000 tuổi liền thành chí tôn cửu trọng thiên. Này tốc độ tu luyện thật đúng là không phải thổi. Bốn vị trấn thủ vui mặt mày hớn hở, khoa tay múa chân, cùng một đám hài tử. Thật là như chút được gánh nặng, từng cái cùng nhìn bảo bối đồng dạng nhìn xem Vương Đông. Mà lại là hiếm thấy chân bảo. Mấy vị này cơ hồ muốn đem Vương Đông đặt tại nơi này nuôi dưỡng. Vương Đông nói hết lời mới từ mấy vị ma trưởng bên trong tránh thoát. Bị bọn hắn trực tiếp na di ra khu vực trung tâm. Đi tới bên ngoài đạo cung phụ cận. Một mực ý đồ cứu ra thượng cổ đại hung cốt tộc cái thế tồn tại muốn nắm lấy Vương Đông. Dù sao có thể tu bổ phong ấn Vương Đông, cũng là duy nhất có thể giải mở phong ấn người. Ai nắm giữ hắn liền nắm giữ quyền chủ động. Bất quá bốn vị trấn thủ cũng không phải ăn chay. Bọn hắn mang theo Phật khí khí thế hung hăng đi tới. Chặn những cái kia hung nhân, không cho bọn hắn tiếp xúc Vương Đông cơ hội. Trực tiếp phong tỏa khu vực trung tâm. Lang quân người thế nhưng là người của ta. Vô luận người chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sớm muộn cũng sẽ trở lại nô gia lòng bàn tay. Bên trong, nhớ kỹ tên của ta. Nô gia tên gọi Ngọc Cốt. Người xưng Ngọc Cốt nương nương. Kiều mị nữ tử thanh âm tại Vương Đông chỗ sâu trong óc vang lên. Trêu đến Vương Đông nhe răng trợn mắt. Nhìn lần này đích thật là bị ghi hận, chọc phiền toái không nhỏ. Bất quá có mấy đại trấn thủ hỗ trợ tạm thời là không có chuyện gì. Vương Đông cúi đầu xuống liền phát hiện ra Cát Tiềm Long chính ở chỗ này chờ lấy đâu. Xếp bằng ngồi dưới đất rất có kiên nhẫn, ở nơi đó rèn luyện tu vi của mình. Sư huynh, Vương Đông cười hì hì đi tới. Tại Gia Cát Tiềm Long bởi vì kỳ vọng mà cực nóng nóng lên ánh mắt bên trong hăng hái gật đầu. May mắn không làm nhục mệnh, hồn cốt tương đã tới tay. Quá tốt rồi, Gia Cát Tiềm Long cơ hồ nhảy dựng lên, lôi kéo Vương Đông liền ngã đạo cung đằng sau. Một tòa tế đàn liền được thả ra ra, thủy tinh cầu lập tức hoành không. Hiện tại liền gây dựng lại 3 hồn 7 vía. Cho ta định. Thất tinh đèn, Gia Cát Tiềm Long ngón tay một điểm, dương cánh ngọn đèn sáng rực phát ra hỏa diễm hiện ra 7 ngôi sao đến. Này 7 ngôi sao tựa hồ có vô cùng lực hấp dẫn. Thủy tinh cầu rợn ra gà khẽ động, thất đạo trưởng sông liền bay ra ngoài. Này 7 đầu trường hà mộng ảo hào quang, chính là có ít lấy 100 vạn mà tính linh hồn điểm sáng tạo thành. Bay múa như là tinh hải triều tịch. Đom đóm rực rỡ ngân hà, 7 đầu trường hà phân biệt rơi vào 1 ngôi sao phía trên. Ngay sau đó bị hấp thụ ở, cưỡng ép tổ hợp thành một cái chỉnh thể. Nguyên bản thất phách chính là hoàn chỉnh chỉnh thể, mà hồn phi phách tán nhân thì là linh hồn hóa thành mảnh vỡ. Hiện tại tạo xúc thiên là tại hướng thiên địa đoạt tạo hóa. Vừa mới tổ hợp lên thất phách chi lực cấp tốc tán loạn. Hướng phía bên ngoài tràn lan, tiếp lấy lại bị thất tinh đèn lực lượng cho tụ hợp. Lão cửu, hồn cốt tương, nhanh lên đem linh hồn cho dán lại. Gia Cát Tiềm Long giống to một tiếng, con mắt đỏ ngầu, Vương Đông không dám thất lễ. Hai tay kết ấn một viên cái bình bay ra, hồn cốt tương liền bạo dũng mà ra, hoàn toàn tản vào bảy ngôi sao bên trong. Nguyên bản không ngừng phun trào tụ tán vô hình thất phách bị hồn cốt tương cho tới nhuần lên. Như là vỡ vụn bùn đất một lần nữa trộn lẫn lên cối nghiền giã bằng sức nước vỡ thành bột phân hóa. Thành một nắm bùn tương, một lần nữa khép lại thành một cái chỉnh thể. Gia Cát Tiềm Long hết sức chăm chú nhấc lên một vạn cái cẩn thận. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Từng cái phức tạp ấn thức dẫn dắt quỷ dị mà mỹ lệ lực lượng. Huyền chi lại huyền, tại tạo nên hồn phách. Trình độ bị linh hồn điểm sáng thu nạp sạch sẽ. Giờ phút này đã hóa thành phi thường tinh khiết lực lượng. Theo Gia Cát Tiềm Long hóa mục nát thành thần kỳ thủ ấn. Thất phách lực lượng hóa thành bảy cái chỉnh thể. Sau một lát, tại cây kim rơi cũng nghe tiếng yên tĩnh bên trong. Truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang, bảy đại hồn phách toàn bộ nghịch thiên tụ hợp hoàn thành. Tự nhiên mà vậy từ thất tinh trên đèn chóc ra, hóa thành một cái chỉnh thể. Ẩn ẩn bên trong một nữ tử dung mạo xuất hiện, băng thanh ngọc khiết, siêu phàm thoát tục, cái kia khuôn mặt thình lình chính là Hàn Quang. Hàn Quang sư muội, Gia Cát Tiềm Long quỳ trên mặt đất, hắn thấy được hy vọng. Nhìn thấy trong mộng người, cơ hồ phát điên, hai tay duỗi ra muốn đưa nàng ôm vào trong ngực, lại có sợ hãi khiếp đảm núp ở giữa không trung bên trong. Đại sư huynh, thất phách đã cô đọng hoàn tất, cái kia ba hồn lại làm như thế nào làm? Vương Đông cưỡng ép chế trụ kích động trong lòng, run rẩy hỏi. Gia Cát Tiềm Long thời gian dần trôi qua từ cuồng hỉ bên trong khôi phục lại. Hắn thận trọng đem thất phách nạp lại vào thủy tinh cầu bên trong. Ba hồn chi pháp vẫn chưa hoàn thiện. Ta vẫn còn đang suy tư. Có lẽ tập hợp chúng ta sư huynh đệ trí tuệ mới có thể hoàn toàn mở ra đến. Âm âm, ô ô, giữa thiên địa lên cuồng phong. Bạch cốt đạo cung bên trong quỷ khóc thần hào. Mây đen ngập đầu đen nhánh thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Đánh nát từng tòa bạch cốt sơn mạch. Đây là thiên khiển. Ở phía xa ngó rát rác những cái kia cốt yêu. Bạch cốt thú trực tiếp gặp vạ lây. Thụ thiên khiển. Từng cái bị đánh thịt nát xương tan. Ngay cả kêu khóc đều không có phát ra liền biến thành mảnh vỡ. Rơi xuống khỏi từng khỏa bạch cốt xá lợi tới. Này lôi đình ngay cả thần hỏa viên mãn tồn tại đều có thể đánh chết. Đại sư huynh. Tạo xúc thiên quá nghịch thiên. Vương Đông cũng không có quá nhiều sợ hãi. Hắn lấy ra một chương phù triện kích phát. Kia trung phẩm thiên phú hóa thành một đỉnh ngũ thải hoa cái. Liền lơ lửng tại hai người đỉnh đầu. Rủ xuống ngũ thải tua cờ đến. Chiếu sáng rạng rỡ. Hồng mông thụ cũng mọc ra. Cùng kim ô thánh hỏa bào cùng một chỗ cấu trúc thành tầng thứ hai phòng tuyến. Tiếp theo một cái chớp mắt hơn 10 đạo huyết lăn tăn thiểm điện lôi đình liền bổ xuống. Oanh, ngũ thải hoa cái bị đánh lung la lung lay. Hỏa tinh tử loạn chiến. Có thể kháng trụ thần hỏa cường giả điên cuồng công kích phù triện chi lực đang nhanh chóng tiêu hao. Ngạnh kháng về sau vậy mà vỡ vụn. Nổ tung ở giữa không trung bên trong. Thiên khiển không có tán đi. Ngược lại trở nên càng khủng bố hơn. Một con huyết lăn tăn trường thương tại tầng mây bên trong cô đọng, mang theo hủy diệt túc sát lực lượng muốn đâm xuống. Trường thương phía trên các loại huyết dịch chảy xuôi, ức vạn năm đều chưa từng khô cạn. Đây là thiên khiển chi thương. Vương Đông nhướng mày. Ở kiếp trước hắn cũng từng làm qua rất nhiều chuyện nghịch thiên. Thiên khiển chi thương cũng gặp cơ hội tốt cho nên cũng không lạ lẫm. Không xong, hắn giống to một tiếng, liền muốn trốn vào hồng mông thụ bên trong. Thanh trường thương kia nhẹ nhàng một cái phấn chấn, liền thiên địa đều bị cắt mở. Đây là như ý cấp bậc lực lượng, kinh khủng tuyệt luân, có thể vỡ nát ức vạn sơn lĩnh, san bằng biển lớn. Bất quá để cho người ta trở tay không kịp chính là cái này trường thương còn không có bổ xuống. Liền tự mình hỏng mất, để lo lắng đề phòng Vương Đông kinh ngạc không thôi. Thiên khiển nhường rồi, Vương Đông gãi đầu một cái, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ, là thiên khiển lực lượng còn chưa đủ. Cô đọng thất phách dẫn tới thiên khiển chi lực không đủ để diễn hóa thiên khiển chi thương. Bất quá thất phách làm phụ, ba hồn làm chủ, chờ ngươi cô đọng thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn thời điểm, thiên khiển chi lực khẳng định sẽ tăng vụt. Đến lúc đó thiên khiển chi thương xác định vững chắc sẽ rơi xuống. Vương Đông nói ra, cho nên nói à, trí tuệ là muốn cùng thực lực xứng đôi. Nếu không trí nhiều không thọ à, trừ phi ngươi có thể tấn thăng như ý cảnh giới. Nếu không tuyệt đối không nên nếm thử cô đọng ba hồn. Sẽ tan tành mây khói. Ta cũng không muốn đến lúc đó còn muốn dùng tạo xúc thiên. Đem các ngươi hai cái cùng một chỗ sống lại. Vương Đông tận tình giải thích. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.